Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, đại động tác. Tha thứ cái gì? Naruko đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện bên tai cũng là ầm ĩ khắp trốn. Đi ra hở trường nghỉ ngơi ở giữa, nàng liền nhìn thấy phía dưới Sasuke đang dùng lôi độn đè ép Gaara thối đánh. A, đúng rồi, ta thua A một chiêu đều chưa từng có ta có phải hay không rất, Naruko lời nói đến một nửa. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng theo bản năng đi sờ trước ngực hạng trụy, lại một thanh mò cái không? Không có, không thấy, làm sao có thể? Trước đó còn tại, Naruko sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, nàng lại đem cha mẹ làm cho ném đi. Tỉnh táo, tỉnh táo, suy nghĩ kỹ một chút, đến tột cùng nhét vào cái nào rồi? Danh tự trở lại hậu trường, đem phòng nghỉ lật cả đáy lên trời cũng không có tìm được. Cho tới giờ khắc này, nàng mới lần nữa nhớ tới trước khi hôn mê Neji nói với nàng. Chẳng lẽ nói, Naruko trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác quái dị. Lập tức xông đạo quán nhìn cột, liền hướng phía Shikamaru giết tới. Shikamaru, ngươi thấy Neji ca sao? A, Neji chiến thắng ngươi đằng sau bị người gọi đi. Tựa như là có cái gì, Shikamaru lời còn chưa nói hết. Một loại mãnh liệt, chẳng lành chakra bắt đầu sôi trào. Giữa sân Gaara thậm chí liên kết thành cát chi áo giáp công phu đều không có. Liền bắt đầu vĩ thú hóa tiến trình, đồ đần từ dưới đất bị đào ra, tầng tầng lớp lớp đem hắn bao vây lại. Loại kia mãnh liệt chẳng lành ý chí, để Naruko chừng nháy mắt nghĩ đến chính mình trong bụng quái vật. Chẳng lẽ tên kia, Naruko cái kia vốn là không lớn não dung lượng trong nháy mắt bị đại lượng tin tức tràn ngập, trong nháy mắt đúng là cảm thấy có chút choáng đầu. Không, không phải choáng đầu, là huyễn thuật. Trên bầu trời màu trắng lông vũ rơi xuống, Naruko lập tức nhớ tới trước đó mẹ của nàng dạy nàng lợi dụng cửu vĩ chakra giải khai huyễn thuật quyết khiếu. Sau đó, nàng liền thất bại ngã trên mặt đất. Đã lâu không gặp a. Đệ tam cái này tăng cường trôi qua huyễn thuật thế nào a? Fenuki một thanh mò lấy Hokage đệ tam nhảy tới hắn nguyên bản liền nên chết địa phương. Nhìn xuống phía dưới tê liệt ngã xuống một mảnh hội trường. Cho dù là thượng nhẫn, cũng không thể không khuất phục tại cái này huyễn thuật lực lượng. Lâm vào toàn thân cứng ngắc trạng thái bên trong. Đáng sợ nhất là, loại này huyễn thuật, dùng truyền thống xáo trộn chakra lưu động phương thức hoàn toàn không cách nào giải trừ. Cái này huyễn thuật chính là Fenuki lấy tự thân tiên linh lực cấu trúc hạn chế thuật thức. So với Hokage thế giới huyễn thuật, càng tiếp cận hệ khống chế pháp thuật, kỳ thật coi như hắn muốn cho tất cả mọi người hôn mê cũng giống vậy có thể làm được dễ dàng. Chỉ là như thế, không phải không có người xem sao? Hyuga Hizashi, người thế mà đem làng cát Jinchuriki mang vào thôn. Bị quăng đến trên nóc nhà đệ tam trên mặt lộ ra kinh sợ. So với huyễn thuật, uy lực, hắn lo lắng hơn giữa sân cái kia như cũ không có mất đi ý thức quái vật to lớn. Ngươi nói cái kia nhỏ ly miêu a? Fenuki cười cười, quay đầu trừng Sukaku liếc mắt. Cái kia Sukaku liền phảng phất nhìn thấy cái gì thiên địch. Trong nháy mắt hóa thành một chỗ cát vàng. Lộ ra trung ương ngã xuống đất Gaara, một mặt không hiểu thấu ngước nhìn bầu trời. Vào lúc này, toàn bộ trong hội trường muốn nói có thể động, ước chừng cũng chỉ có Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke tính cả những cái này luân hồi già. Ăn chắc lần này quãng vực huyễn thuật, cũng không thể không tiến vào cứng ngắc trạng thái. Người đến tột cùng muốn làm gì? Đệ tam cưỡng ép đè xuống trên mặt chấn kinh. Cũng là đã bắt đầu chuẩn bị thi quỷ phong tẫn. Chỉ là Feyuki đối với cái này lại không phát giác gì. Chỉ là nhàn nhạt lấy thiên lý truyền âm chi pháp. Đem hắn thanh âm khuếch tán đến toàn bộ Konoha. rất đơn giản a. Ngươi cũng vì ta ngẫm lại a, vì thôn ta chịu một thân vết thương chí mạng, tìm một chỗ nuôi vài chục năm mới dưỡng tốt, thật vất vả trở về, phát hiện lão bà bị các ngươi độc chết, bằng hữu không phải để chơi chết, chính là bị đuổi ra thôn. Dưỡng nữ bị các ngươi trở thành tên ăn mày đồng dạng đối đãi. Thân nhi tử qua thậm chí không bằng bình dân, thậm chí liền đệ tử tiếp tế một cái đều bị ngươi giới hạn. Ngươi để cho ta nói thế nào? Akira chết không liên quan, đệ tam gặp Fenyuki tận lực đem thanh âm dài. Đỏ ngầu cả mắt, đây là muốn cho hắn khí tiết tuổi già khó giữ được a. Bây giờ làng Konoha thế nhưng là tụ tập đến từ mỗi loại đại quốc gia. Nhẫn thôn cao tầng, cái này tản ra truyền ra đi. Còn phải rồi, bất quá lời giải thích còn chưa nói xong. Fenyuki lại trực tiếp ngắt lời hắn nói. Không sao, người làm Hyuga ra chữa bệnh nhẫn thuật là giả sao? Bất quá không quan trọng. Dù sao hôm nay lên, Konoha liền đem không còn tồn tại, dừng tay. Đệ tam vận sức chờ phát động thi quỷ phong tấn lập tức sử dụng. Nhưng không có nửa điểm hưởng ứng. Nhìn xem cái kia hắn mờ mịt sắc mặt. Fenyuki cũng là cười nhạt một tiếng, tử thần. Đồ chơi kia 10 năm trước liền bị ta giết chết. Dù sao, bạch nhãn là có thể nhìn thấy linh hồn đây này. Sau cùng át chủ bài tại phát động trước liền bị tuyên cáo vô hiệu. Cho dù là đã từng được xưng là nhẫn phái nam đệ tam cũng không khỏi có chút sụp đổ. Dáng trông đỡ lấy già yếu thân thể kết xuống thông linh thủ ấn. Hóa thành như ý bổng viên ma liền rơi vào hắn trong tay. Chỉ là đối với dạng này xa không phải. Fenyuki liền nhìn liếc mắt đều thiếu nợ nâng. Hắn chỉ là chắp tay trước ngực. Phun ra một cái làm tất cả nghe qua uy danh người. Đều cảm thấy khiếp sợ danh tự. Mộc độn thụ giới hàng lâm. Cực lớn thân cây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá nhưng không có như trong truyền thuyết như vậy hóa thành trói buộc địch nhân đại thụ che. Trời! Mà là vặn vẹo trở thành một cái miễn cưỡng cực lớn hình người. Đứng tại Fenyuki trước mặt. Thất bại sao? Lại hoặc là mộc nhân chi thuật. Đệ tam trong lòng lo sợ. Kiệt lực tinh luyện lấy chakra. Muốn gộp đủ một phát đại liên đạn. Chỉ là Fenyuki chuẩn bị thật lâu tú chàng như thế nào lại bị quấy dày. Ngón tay một điểm. Vô số xiềng xích liền đem đệ tam cột vào nơi nào. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi biết tập hợp đủ 9 đại vĩ thú, sau đó dùng Rinnegan dung hợp, liền có thể triệu hoán thần long thực hiện nguyện vọng sự tình sao? Fenyuki từ trong túi móc ra một đôi lắp tại ống nghiệm bên trong Rinnegan. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hở, nguyên bản thu được vĩ thú tình báo giám thị lấy nơi này Zetsu trắng biến sắc. Cảm nhận được cái kia Rinnegan chân thực hắn lập tức nhớ tới gần nhất mỗi loại đại nhẫn thôn. Jinchuriki liên tiếp lọt vào công kích sự tình. Lập tức đem bên này tình trạng hồi báo cho Zetsu đen. Bất quá đây đối với Fenyuki tới nói cũng không có trở ngại gì. Hắn lẳng lặng từ trong túi móc. Một hồi móc ra một cây xúc tu. Một hồi kéo ra một mảnh cánh. Sau đó từng cái ném vào cái kia mộc nhân bên trong miệng. Đại lượng chakra tại hội tụ, hỗn hợp, sau đó tại Fenyuki chuyên môn bồi dưỡng ngoại đạo ma tượng gia cường phiên bản bên trong phát sinh. Đột biến, cái kia cực lớn mộc nhân, sống, đình tài nhức óc tiếng gầm gừ đang vang vọng, làm cho người hoảng sợ uy áp lập tức giải ra. Chỉ là... sự tình phát mở ra đến một bước này liền không có động tĩnh. Fenyuki rất bình tĩnh tựa vào mộc nhân đỉnh đầu cái kia đỏ như máu Rinnegan bên trên. Xuất ra một cây nguyên thủy thịt bắt đầu gặm. Loại này mo lây tao cách làm. Để những cái kia cứng ngắc bên trong các ninja lập tức lộ ra không hiểu tầm mắt. Tựa hồ là cảm nhận được loại tình huống này. Fenyuki rất bình tĩnh khoát tay áo. Tiếp tục dùng toàn bộ kênh loa gọi hàng nói, đừng nóng vội,